Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, người khác rút thẻ, Tô Hàng, Hàn Thanh Văn có chút thấp thỏm, hắn lấy điện thoại di động ra, quay về đen rơi màn hình thu dọn một hồi chính mình tóc trên trán. Chỉ là phổ thông ra ngoài mà thôi, không có cái gì tốt lưu ý, hắn lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng. Ở cổng vòm bạc chờ đợi khoảng chừng 15 phút đồng hồ. Hàn Thanh Văn chỉ điểm một ly cà phê ngồi. Nghỉ hè buổi sáng cửa hàng thức ăn nhanh không có chút nào quạnh quẽ. Trái lại có thật nhiều người. Chỉ có điều, những này cũng không phải là khách hàng, mà là phụ phẩm vừa mua xong món ăn các lão thái thái. Các nàng ở trong cửa hàng nghỉ ngơi nghỉ chân, thổi thổi điều hòa, giao lưu một hồi việc vặt. Cho nhà này kiểu Tây phương cửa hàng thức ăn nhanh mang đến rất nhiều sinh hoạt khí tức. Hắn nhàm chán xem điện thoại di động. Bảng tự nhiên là huyên nguyên, nguyên rùa, mặt biên. Hắn đã gần như đạt đến chương 1, một nửa. Bắt đầu rồi mỗi ngày soạt mấy cái cố định phó bản tích góp vật liệu cùng vũ khí thao tác. Lại quét một lúc, Hàn Thanh Văn cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên là ăn mặc áo đầm cùng áo mayo Lý Tuyết. Lý Tuyết giữ lại một đầu tóc ngắn, ở màu đen cuối sợi tóc lộ ra khéo léo đáng yêu lỗ tai. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt áo đầm, vạt áo vừa vặn che lại đầu gối. Áo đầm bên ngoài khoác một bộ màu trắng điêu khắc hoa văn áo. Trên chân dẫm một đôi thủy tinh trong suốt giày xăng đan. Lý Tuyết vai trái cõng lấy một cái màu xám trắng vải nghệ trí vật túi. Có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong màu xanh lam dạy phụ vật liệu cùng có gấu nhỏ đồ án văn phòng. Phẩm túi, thật đáng yêu. Hàn Thanh Văn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn ngẩn người, mới nghe được Lý Tuyết. À, xin lỗi, trên đường hơi có chút kẹt xe. Ngươi chờ lâu lắm rồi đi. Không. Không có, ta cũng là vừa mới ngồi xuống. Hàn Thanh Văn cười cợt. Vậy chúng ta đi, nghe được Lý Tuyết. Hàn Thanh Văn đưa điện thoại di động thu hồi túi áo. Đứng lên, đi theo Lý Tuyết phía sau. Hàn Thanh Văn cũng hiếu kỳ đối phương ngày hôm nay muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Hàn Thanh Văn làm nam sinh. Quen thuộc nhất sàn giải trí đại khái chính là trong thành phố các loại quán internet. Cứ việc hiện tại đều muốn quy định tên thật lên mạng, nhưng tổng có thể tìm tới một ít lỗ thủng. Có điều Lý Tuyết khẳng định không phải mang chính mình đi quán internet tới. Ngay ở hoảng hốt trong lúc đó, Hàn Thanh Văn nhìn thấy Lý Tuyết mang theo chính mình đi tới một nhà một nửa là cửa hàng sách, một nửa là phòng cà phê tiệm. Yêu, Tiểu Tuyết đến rồi a. Lão bản là cái đại thúc tuổi trung niên. Hắn tựa hồ rất quen thuộc Lý Tuyết, chào hỏi, lại nhìn thấy Hàn Thanh Văn, còn mang bạn học nhỏ đến đây, đại bá sớm, bên trong vị trí còn nữa không? Lý Tuyết hỏi, tựa hồ đã quen tay làm nhanh, cái kia nhất định phải, nhà chúng ta Tiểu Tuyết dặn dò, làm sao dám không trọng thị, lão bản nhìn dáng dấp là Lý Tuyết thân thích. Hắn mang theo hai người đến tận cùng bên trong bàn. Hàn Thanh Văn nhất thời có chút há hốc mồm, bởi vì đây rõ ràng là ghế tình nhân, không như bình thường phòng cà phê đều là mặt đối mặt bố trí. Này tận cùng bên trong mấy cái chỗ ngồi, chỉ có một bên có hai cái song song chỗ ngồi. Ngoại trừ bàn, gần bên trong vị trí còn có một máy vi tính. Chỉ cần đem rìa ngoài tiểu cửa đóng lại, nơi này chính là tuyệt hảo hai người không gian. Chuyện này, nhìn lão bản liền như thế rời đi, Hàn Thanh Văn có chút không tốt lắm ý tứ. Không có chuyện gì, nơi này yên tĩnh nhất. Ta không muốn ở nhà học tập thời điểm sẽ tới nơi này. Lý Tuyết đúng là rất hào phóng, đem túi hướng về trên bàn thả, liền lấy ra sách tham khảo cùng bài thi. Hàn Thanh Văn ngồi vào dựa vào ở ngoài vị trí. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh Lý Tuyết, phát hiện nàng dĩ nhiên thật sự ở nghiêm túc học tập. Một lát sau, lão bản đem ra hai chén đồ uống cùng một ít tiểu thực. Cũng không nói thêm cái gì, Hàn Thanh Văn cũng chỉ có thể nghiêm túc học tập. Hơn nữa, không giống với thời điểm khác mất tập trung, có cái học bá ở bên cạnh mình. Hàn Thanh Văn so với bình thường càng thêm nghiêm túc, dòng suy nghĩ tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều. Quả thực đối với hắn có chút khó đề mục, hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Khoảng chừng buổi trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, bên người Lý Tuyết đột nhiên dừng lại bút. Làm sao? Hàn Thanh Văn theo bản năng hỏi, cho rằng là nàng gặp phải vấn đề nan giải gì hoặc là cái khác. Kết quả, lại phát hiện Lý Tuyết lấy ra di động, thuần thục mở ra website trình duyệt web. Cát đến, huyết nguyên, nguyên rùa, mặt biên, ta thợ săn tiền xu muốn tràn ra. Hơi hơi, dọn một hồi, ồ, Hàn Thanh Văn sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lý Tuyết đã vậy còn quá nghiêm túc chơi trò chơi này. Vẫn là nói học bá coi như chơi game cũng là cái đại lão. Vậy ta vậy, đúng rồi, ta ngày hôm nay miễn phí 10 liên còn không đánh đây. Hàn Thanh Văn làm bộ lơ đãng giống như nói, rằng, trên thực tế, hắn là hết sức lưu lại. Muốn cùng Lý Tuyết nhiều tìm một điểm đề tài, miễn phí 10 liên, Lý Tuyết méo sạch đầu, phảng phất không biết Hàn Thanh Văn đang nói cái gì, ngày hôm qua hơn 11 giờ thông cáo ngươi không thấy sao. Hàn Thanh Văn cắt đến chủ giới, ở dưới đáy tìm tới hoạt động thông cáo, há, nhà ta quản được khá là nghiêm, 11 giờ liền nhất định phải lên giường ngủ. Lý Tuyết tựa hồ thật sự không biết cái này thông cáo. Này cho Hàn Thanh Văn một ít tự tin. Hắn học trong diễn đàn những kia bàn phím bày ra phân tích dòng suy nghĩ cho Lý Tuyết giảng dài. Có điều Lý Tuyết thực sự quá thông minh. Hầu như không bao lâu liền rõ ràng toàn bộ hoạt động ý đồ. Đầu tiên phải cho các người chơi nếm trải rút thẻ lạc thú, mới có thể càng có trợ giúp thu phí. Hơn nữa, tuy rằng mỗi ngày 10 liên xem ra rất tốt đẹp, nhưng muốn đánh vào đặc biệt SSA xác suất, Lý Tuyết cầm bút lên, rất nhanh bắt đầu rồi tính toán. Ở một đống Hàn Thanh Văn như hiểu mà không hiểu tính thức sau khi, nàng viết xuống một con số, trên thực tế vẫn là rất thấp, bởi vì cái này trò chơi SSA thực sự quá nhiều. Hàn Thanh Văn gật gật đầu. Tuy rằng không hiểu đến cùng là cái gì, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Có điều nếu đưa 10 liên, vậy chúng ta cũng có thể đánh đánh. Lý Tuyết thấy Hàn Thanh Văn hồ đồ dáng vẻ, cười nói, vậy ta đi tới. Hàn Thanh Văn tin tưởng vận may của chính mình. Hắn nhưng là đơn rút ra Fruit nữ tu sĩ người. Hắn tiến vào rút thẻ bảng. Flip 10 liên, một ánh hào quang chớp qua. Chỉ có màu nâu thủy tinh, phảng phất đang cười nhạo Hàn Thanh Văn, ngoặc kép, coi như là 6% ra tỷ lệ, cũng là có 94% tỷ lệ sẽ không ra hồng. Này rất khoa học, Lý Tuyết ở một bên an ủi, tuy rằng này ở Hàn Thanh Văn trong tay nghe tới căn bản không giống như là an ủi. Ta cũng thử xem, Lý Tuyết lập tức cũng ấn xuống rút thẻ nút bấm. Một ánh hào quang sau khi, rõ ràng là cầu vồng màu sắc thủy tinh xuất hiện ở di động trong màn ảnh. Ca, cầu vồng, Hàn Thanh Văn suýt chút nữa liền bạo thô khẩu. Cũng còn tốt hắn đúng lúc đổi giọng. Hoa, vận may thật tốt, Lý Tuyết cũng thở dài nói. Nàng chỉ trỏ màn hình, trực tiếp nhảy qua từng cái biểu diễn phân đoạn. Ngoặc kép chấm than. Hàn Thanh Văn nhìn thấy, một cái triệu hoán thạch xuất hiện ở trong màn ảnh, chính là Thái Dương Vương Cách Ôn. Cái này triệu hoán thạch mặc dù là người mới mặc cho đảm nhiệm, tuyển cũng không cách nào lựa chọn. Cùng với những cái khác mấy cái đồng loại triệu hoán thạch đồng thời bị các người chơi xưng là quý tộc triệu hoán thạch, ngay ở Hàn Thanh Văn cảm thấy Lý Tuyết quả thực là vận may lúc nổ. Dĩ nhiên lại xuất hiện thứ hai cầu vồng, băng xương chi liêm, Hàn Thanh Văn không nhịn được đứng lên, chính mình miễn phí 10 liên chính là trời xanh Shirakumo, người khác miễn phí 10 liên một cái hạn định một người quý tộc. Chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy? Ở Hàn Thanh Văn trong mắt, Lý Tuyết chính là tỏa ra vô hạn ánh sáng thái dương, phơi cho hắn căn bản không mở ra được hai mắt. A, là nữ tu sĩ fit, ta chính rất muốn nàng đây. Lý Tuyết không chút nào bởi vì ra hai cái rất khó ra nhân vật mà hưng phấn, chỉ có nhàn nhạt tâm tình vui sướng. Tận đến giờ phút này, Hàn Thanh Văn mới nhớ tới đến, ngày hôm nay vốn là ra ngoài là muốn cho Lý Tuyết xem chính mình nơi này nữ tu sĩ Fritz nội dung. Vở kịch tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục